Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399. Trưởng Ngự Vạn Đạo Chi Tư. Canh 2. Lặng im, thời gian cùng không gian phảng phất đều tại thời khắc này đọng lại. Chỉ có Bồng Lai Tiên Tôn ngón tay chậm rãi tới gần Dương Niệm mi tâm. Rốt cục, ngón tay chạm đến Dương Niệm, chỉ là tại chạm đến Dương Niệm một khắc này, Dương Niệm chỗ mi tâm, màu xanh lam trước thiên đạo kiếm nổi lên, mơ hồ trong đó, vũ trụ thương khung đều vang vọng một tiếng to rõ kiếm minh. Oanh, một đạo thất thải quang trụ theo Dương Niệm trên thân bảo hướng mà lên. Thông suốt hắc ám hỗn độn, mà liền tại thất thải quang trụ phóng lên tận trời thời khắc. Dương Niệm sau lưng hiện ra vạn thiên đạo kiếm, sặc sỡ lóa mắt, phảng phất hiện đầy toàn bộ hắc ám không gian. Chìm chìm nổi nổi, quang hoa sáng chói, kiếm vận phiếu miểu, vũ trụ thiên địa đều phảng phất bị chấn nhiếp. Tất cả mọi người ở đây, bao quát Bồng Lai Tiên Tôn ở bên trong, đều là cảm giác được đến từ linh hồn tuyệt đối áp bách. Thân hình run lên, ào ào quỳ sát tại Dương Niệm trước người, cung kính cúi chào. Dương Niệm giống như chí cao vô thượng thần linh, hắn đứng ở đó, lập tại trong thiên địa vũ trụ, trở thành toàn bộ hồng mông thế giới trung tâm, không người dám có nửa phần xâm phạm. Không biết qua bao lâu, cái kia đầy trời đạo kiếm quy nhất rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Dương Niệm trên người quang trụ cũng biến thành ảm đạm xuống, khí thế thu liễm. Bồng Lai Tiên Tôn đã bị kinh ngạc đến há to miệng, thanh âm đều tải không ngừng run rẩy. Ngàn vạn đại đạo, vậy mà tập hợp ngàn vạn đại đạo tại một tiếng. Trưởng Ngự Vạn Đạo, làm sao có thể? Ngươi là ai? Bồng Lai Tiên Tôn không chỉ có bị kinh hãi đến, càng bị hù dọa. Trưởng Ngự Vạn Đạo người, chỉ có thể là Hồng Mông Chí Tôn. Hồng Mông Chí Tôn đây chính là xa không thể chạm tồn tại. Nhưng trước mắt này vị chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, vậy mà nắm giữ vạn đạo chi tư. Vô Ngân Đế Quân, Dương Niệm nhàn nhạt nói ra bốn chữ, mà nghe được Vô Ngân Đế Quân bốn chữ, Bồng Lai Tiên Tôn thân thể lần nữa kịch liệt chấn động. Vô Ngân Đế Quân, một kiếm không vết, vạn đạo duy đế quân. Vô Ngân Đế Quân, ngươi không phải vẫn lạc tại tiên ma đại chiến bên trong? Dương Niệm hô hấp cứng lại, hắn cũng chính là thuận miệng nói. Trang trang bức, không nghĩ tới Bồng Lai Tiên Tôn vậy mà nghe qua danh hào của hắn. Bồng Lai Tiên Tôn thế nhưng là tu tiên thời đại nhân vật, làm sao có thể nghe qua danh hào của hắn? Hắn rõ ràng cần phải thuộc về tu võ thời đại mới là. Căn cứ hai lần đó xuất hiện mộng cảnh, hắn bị chính mình tín nhiệm nhất đệ tử phản bội, vẫn lạc trần thế, luân hồi lục đạo, vừa rồi đắc ý chuyển thế trọng tu, làm sao lại xuất hiện tại tu tiên thời đại? Nếu như Bồng Lai Tiên Tôn trong miệng một kiếm không vết, vạn đạo duy đế quân nói đến thật là hắn, như vậy hắn chí ít vượt qua tu võ thời đại, tiên võ thời đại, cùng tu võ thời đại, chính tông lão bất tử, mà lại Hắc Lư Móng còn nói qua hắn khai sáng đại võ hồn thời đại. Đậu phộng, Dương Niệm chính mình cũng bị chính mình làm mộng. Thời không nhân vật khách mời, tại tu tiên thời đại vẫn lạc tại tiên ma đại chiến bên trong là cái quỷ gì? Chẳng lẽ mình đã trải qua nhiều lần luân hồi, nhiều lần chuyển thế trọng tu, mà lại mỗi lần chuyển thế trọng tu đều có thể trở thành đỉnh phong cường giả, quấy một phương phong vân? Có chút thật không thể tin. Là ta, tuy nhiên không biết rõ tình huống, nhưng Dương Niệm vẫn là vô liêm sỉ thừa nhận thân phận của mình. Vừa nói như vậy xong, nhất thời Bồng Lai Tiên Tôn đều khom người cúi chào. Bái kiến đế quân, miễn lễ. Dương Niệm một bộ cấp trên bộ dáng, ta có mấy vấn đề hỏi ngươi. Đế quân mời nói. Bồng Lai Tiên Tôn nói, trong miệng ngươi từ nơi sâu xa tự có chú định, là có ý gì? Dương Niệm đối với cái này một mực rất nghi hoặc. Bồng Lai Tiên Tôn nói, tiên ma đại chiến về sau, 5 viên hồng mông thạch cùng 8 khối hoang cổ thiên bi bị đánh tan. Tung tích không rõ, hồng mông thạch rơi mất làm đến hồng mông đại loạn. Tiên ma đại chiến không có thể khiến tu tiên thời đại chung kết. Nhưng hồng mông phong bảo để tu tiên thời đại đi tới trọng điểm. 8 khối hoang cổ thiên bi vốn là ổn định thời không, trèo chống vị diện sử dụng. Hoang cổ thiên bi thất lạc, làm đến thời không bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Thời gian giao thoa để cái thế giới này đang từ từ phát sinh sai chỗ. Sớm tại ta phi thăng tiên giới trước đó, bực này sai chỗ ngay tại Bồng Lai Tiên Sơn phát sinh. Bồng Lai Tiên Sơn nghênh đón một trận đến từ thời không dị khách kiếp nạn. Các người biết vì sao Bồng Lai Tiên Sơn lúc gần lúc hiện a? Bồng Lai Tiên Tôn hỏi. Dương Niệm bọn người nghe vậy, ào ào lắc đầu, nghi hoặc không hiểu. Bồng Lai Tiên Tôn tiếp tục nói, bởi vì Bồng Lai Tiên Sơn bản thân thì ở vào một chỗ thời không thác loạn điểm bên trên. Bồng Lai Tiên Sơn tại thời gian không gian khác nhau điểm mấu chốt cùng vị diện xuyên thẳng qua. Bồng Lai Tiên Sơn hiện tại ổn định xuất hiện, đó là bởi vì hiện tại phương thế giới này đã thành hỗn loạn trung tâm. Tương lai tất nhiên sẽ có càng nhiều cổ di tích, thậm chí là tương lai văn minh đến thăm. Đây hết thảy sớm tại tu tiên thời đại vẫn diệt thời điểm. Thượng giới liền đã ngờ tới, cho nên ra lệnh cho ta lưu lại một đạo tàn niệm. Các loại Bồng Lai Tiên Sơn đến trong hỗn loạn thời điểm, tương đạo in ít hóa truyền thừa tại người hữu duyên. Đúng lúc là các ngươi. Về phần tại sao là các ngươi, chỉ có thượng giới đại nhân vật biết. Bồng Lai Tiên Tôn đem sự tình đại khái nói một lần. Dương Niệm có đại khái hình dáng, nhưng đối với một số chi tiết y nguyên vô cùng mơ hồ. Cho chúng ta đạo ấn truyền thừa, sẽ không cho không a? Đó là tự nhiên. Đạo ấn truyền thừa sẽ dành cho các ngươi lực lượng, đồng thời cũng sẽ cho các ngươi một chút chỉ dẫn, tìm tới 5 viên hồng mông thạch cùng 8 khối hoang cổ thiên bi. Bồng Lai Tiên Tôn nói, Dương Niệm càng nghe càng cảm giác khó chịu, hồi tưởng lại liên quan tới hồng mông thanh thạch, cùng mình tại Bắc Bộ Băng Nguyên lấy được khối thứ nhất hoang cổ thiên bi. Từ nơi sâu xa, giống như có lẽ đã có người sách lược tốt hết thảy. Bao quát bọn họ đi vào Bồng Lai Tiên Đảo, nói cho cùng, chúng ta vẫn là thành những đại nhân vật kia khôi lỗ thôi. Sử dụng chúng ta đi hoàn thành bọn họ muốn phải hoàn thành sự tình. Dương Niệm chỉ cảm thấy châm, chọc, một vị mình tại trưởng khống vận mệnh. Bây giờ mới biết, sau lưng còn có một cỗ lực lượng không thể kháng cự chính điều khiển hết thảy. Bất quá ta sẽ không bị hắn nắm mũi dẫn đi. Dương Niệm ánh mắt biến đến thâm thúy lên. Vô luận là ai nỗ lực khống chế hắn, hắn đều sẽ ra sức phản kháng. Bất quá chúng đệ tử đạt được đạo ấn lực lượng cũng không phải chuyện xấu. Các loại không không phái chân chính trưởng thành, lại dùng đạo ấn lực lượng đánh ngã thượng giới, mà lại hồng mông thạch cùng hoang cổ thiên bi Dương Niệm vốn là dự định gom góp. Cho nên, đổi cái góc độ nghĩ, không không phái chúng đệ tử là nhặt được một món hời lớn. Đại đạo điểm hóa về sau Bồng Lai Tiên Tôn tồn tại cũng đến cực hạn. Hắn bóng người biến đến phai mờ thời điểm, dùng lực lượng cuối cùng đem Dương Niệm một hàng đưa ra động thiên phúc địa. Mọi người lần nữa rơi tại thác nước bên ngoài, bên đầm nước phía trên, đều là thở sâu thở ra một hơi. Vốn cho rằng tại động thiên phúc địa bên trong sẽ kinh lịch một phen hung hiểm, không nghĩ tới so trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Nhưng không kịp Dương Niệm bọn người thở một ngụm, bỗng nhiên phía trước trong rừng rậm ầm vang một tiếng nổ tung, hỏa quang trùng thiên, đột nhiên toàn bộ rừng rậm đều bị dẫn đốt, từng đạo hung hãn khí tức bạo bay đến chân trời. có thể nhìn đến một đạo xinh đẹp bóng người điên cuồng chạy trốn. Ở sau lưng nàng có ngũ đại thánh tông cường giả, hải yêu tộc các tộc cường giả đuổi sát mà lên. Tỷ tỷ, Lưu Huỳnh lên tiếng kinh hô. Đại bạch mi đầu cũng là thật sâu nhíu một cái, bị đuổi giết người kia không là người khác, chính là đã từng đã cứu đại bạch hải yêu, Lưu Huỳnh tỷ tỷ Lưu Quang. Mắt thấy Lưu Quang đem lần nữa lâm vào cảnh hiểm nguy, lúc này đại bạch cùng Dương Niệm đồng thời phóng lên tận trời, ngăn tại Lưu Quang trước người, bộc phát ra khí thế hung hãn cùng đối phương dỗi. Đại chiến sắp nổi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?